Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Câu nói của nàng như một mũi dao đâm thẳng vào tận sâu trong tim Ngô Vũ Thần. Nàng đã nhớ lại, tim hắn như ngừng đập cất tiếng. Huân, Huân, anh... Không đúng, không phải lỗi do anh. Là do em, nên mẹ, ba và cả ông nội mới chết. Là do em. Xuân Huân run rẩy nói, từ từ buông tấm áo sơ mi ra, ánh mắt vô hồn không chút ánh sáng. Nhìn nàng như vậy khiến hắn có chút lo lắng. Em sao vậy Huân Huân? Nghe anh nói, thời nạn đó là do anh, gia đình em, vì anh ấy mới chết. Vụ tai nạn của 3 tháng trước khiến cho gia đình cô phải chết, chính là do tôi làm. Khiến cô ra nông nỗi này cũng là do tôi. Vì Bắc Kinh này chỉ có duy nhất một người có quyền, dường như trong rừng chỉ có thể tồn tại một súa sơn lâm. Cho nên Ngô Vũ Thần bắt buộc phải chết. Từng lời kẻ bắt cóc nàng chợt vang lên, Xuân Huân đưa mắt nhìn hắn. Đau, tim nàng rất đau. Gia đình của nàng tại sao phải hy sinh cho hắn? Tại sao? Hắn lại là người của Hắc Bang. Ngô Vũ Thần giữ chặt đôi vai gầy khẽ cất tiếng. Anh xin lỗi Huân Huân. Tại sao anh lại là người của Hắc Bang? Tại sao họ nhất định phải giết chết anh? Huân Huân. Xuân Huân vùng vẫy đẩy hắn ra, nàng đau đớn hét lên. Em không muốn. Chẳng phải anh đã nói về Bắc Kinh sẽ rút khỏi Hắc Bang sao? Tại sao lại tham gia vào làm gì? Nàng dùng tay đánh vào lồng ngực rắn chắc, bước xuống giường loạng choạng, đứng không vững nên ngồi dưới đất. Ngô Vũ Thần nhìn bộ dạng của nàng, trong lòng càng đau hơn. Nỗi đau trong tim nàng chỉ 10 phần, còn hắn thì 100 lần, 1000 lần. Trên đời này có nhiều quá khứ tựa như những bóng ma, dù là đêm hay ngày đều bị ám ảnh. Dù đối với Du Hân Huân, quá khứ là thứ khiến người khác phải lặp lại nỗi đau lần nữa. Ngô Vũ Thần ngồi xuống ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng nói. Em cứ đánh, cứ việc mắng, hay dùng dao đâm anh cũng được. Nhưng cầu xin em, Huân Huân đừng như vậy, Huân Huân là đừng khóc. Giọng nói hắn có phần run rẩy, là do hắn đang khóc hay đang sợ hãi. Ngô Vũ Thần không nói xin lỗi, vì có nhiều chuyện, lời xin lỗi còn khiến người ta đau khổ hơn. Xuân Huân vẫn khóc, chỉ là không trách hắn nữa, mà trách chính bản thân mình. Bàn tay tự đánh vào người. Là do em. Tất cả đều do em. Tất cả. Huân Huân dừng lại, em làm gì vậy? Cháy, cháy kìa. Vũ Thần dập lửa đi, cứu mẹ em ra Vũ Thần. Đột nhiên nàng hét lên, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa, chỉ tay vào khoảng không. Cô Vũ Thần quay sang nhìn, nhưng không thấy gì, vội lay nàng. Huân Huân, ở đó không có cháy. Nàng ôm chặt đầu gào lớn. Có cháy, lửa rất lớn. Nghe thấy tiếng hét của nàng, mọi người liền chạy vào trong nhìn cảnh tượng trước mắt, không thốt lên lời. Xuân Huân vừa níu lấy tay vừa đánh hắn gào khóc. Tại sao anh không dập lửa? Mau cứu mẹ em, Vũ Thần. Anh có nghe em nói không? Mau cứu người nhà của em đi. Ngô Vũ Thần ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn, khóe mắt đỏ ngầu, đau đớn khuyên nhủ nàng. Được được, anh sẽ dập lửa, sẽ cứu mẹ em. Huân Huân, Huân Huân, em muốn làm gì cũng được. Mau lên, dập lửa, cứu. Nàng ngất đi khiến mọi người đều lo lắng. Ngô Chấn Nam liền chạy đi gọi bác sĩ, còn Ngô Vũ Thần có lẽ bị nỗi đau chôn vùi nên vẫn ôm lấy nàng, siết chặt nàng, nước mắt cứ thế tuôn. Cảm giác thống khổ này như đang giày xéo tâm can hắn. Cô ấy bị kích động về tâm lý sẽ gây ra ảo giác. Xem ra việc xảy ra đó khiến cô ấy rất đau lòng. Bác sĩ Trần lắc đầu nói. Vậy phải làm sao? Theo như tôi thấy, việc cần làm bây giờ là giữ cho cô ấy thật bình tĩnh, rồi dùng biện pháp tâm lý. Hồ Vũ Thần quyết định đưa nàng về nhà. Bác sĩ Trần cũng đồng ý. Sáng hôm sau, Xuân Huân nhíu mày tỉnh dậy, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Ngô Vũ Thần thấy nàng mở mắt, đưa tay vén sợi tóc đang vương trên khuôn mặt trắng nộn, yêu thương nói. Em dậy rồi sao? Cặp mắt trong veo ngước nhìn hắn. Vũ Thần. Ừ. Người đó muốn giết anh. Không sao đâu. Trong lòng hắn thầm thở vào nhẹ nhõm, nàng đã bình thường trở lại. Nàng gượng người ngồi dậy, òa khóc nức nở. Mẹ của em, ba và cả ông nội đều là do hắn giết. Mẹ em vì che chở cho em mà chết. Em đã hại chết mẹ em, là do em. Ngô Vũ Thần đau lòng ôm nàng vào lòng, thanh âm trầm ấm khẽ vang. Không phải do em không có lỗi. Người đáng trách là anh. Tại sao anh lại là người của Hắc Bang? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net